Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, chương 1148, tiểu sắc mèo. Sở Phong tại trong tông môn chỉ điểm nửa ngày tu hành. Những đệ tử này đều vô cùng nhiệt tình. Rõ ràng đã nửa đêm, còn muốn quấn lấy Sở Phong. Hỏi thăm một số trên việc tu luyện nan đề, cùng thế nào mới có thể để cho chiêu thức biến càng thêm cường đại. Sở Phong một chỉ điểm một chút, đến sau nửa đêm mới bị những thứ này đáng yêu các đệ tử buông tha. Thư thư phục phục ngủ một giấc, sáng sớm ngày thứ hai rời giường, tông môn cũng không có cái gì đại sự, tổng xem là khá an tâm về nhà. Vài ngày chưa có về nhà, Sở Phong vừa vào cửa liền nghe đến một trận mèo kêu. Sở Tích Tuyết một người ở nhà bên trong thật sự là quá nhàm chán, vậy mà dưỡng một cái tiểu ly mèo hoa. Lúc này chính miêu miêu kêu, đầu tại Sở Tích Tuyết ở ngực không ngừng mài cỏ. Quang minh chính đại, Sở Phong có chút im lặng. Hiện tại thời đại này, người sống đến còn không bằng một con mèo a. Nếu như bị người khác nhìn đến, khẳng định cũng sẽ cảm thán, mèo này thật lớn, không đúng, cái này ngực tốt manh, cũng không đúng, trước mắt cảnh tượng này, đều nhanh muốn để người nói năng lộn xộn. Bất quá, khi nhìn đến Sở Phong đến về sau, Sở Tích Tuyết trong nháy mắt ném con mèo này, một cái chạy lấy đà, nhảy vọt, thuận lợi địa giống một đầu tám vòi bạch tuộc một dạng đính vào Sở Phong trên thân. Thối Sở Phong, ngươi những ngày này đi chỗ nào? Ta tìm rất lâu đều không có tìm được ngươi. Ngươi không quay lại nhà, ngươi đáng yêu muội muội liền muốn nhàm chán chết. Sở Phong trước mắt một mảnh đen kịt, cùng mù không có cái gì hai loại. Nhàm chán quy vô trò chuyện. Ta lúc này mới vừa vào cửa, ngươi liền lấy ở ngực dạng này đập ta. Ngoạn tào, thanh máu sắp hư không a? Sở Phong thật không biết, có dạng này một người muội muội, đến cùng tính toán là mình phúc khí, vẫn là phải tính toán chính mình tai nạn. Sở Phong có thể cảm giác được trước mặt ấm áp, thậm chí còn có một chút rất mùi thơm vị tiến vào Sở Phong lỗ mũi. Rất dễ chịu, tuy nhiên trời lạnh, Sở Tích Tuyết thêm một cái áo gió, nhưng là loại kia ấm áp cùng hương khí vẫn là ngăn cách y phục. Kích thích Sở Phong thần kinh đại não, noãn noãn, rất thân mật, a không, nói cái gì lời nói thật. Sở Phong trong nháy mắt lấy lại tinh thần, đây chính là chính mình muội muội a, làm đến giống như là mình đang ăn nàng đậu hũ một dạng. Thân thể vì một cái thế kỷ mới năm hảo ca ca, có thể sẽ đối muội muội mình sinh ra kỳ quái nào đó ý nghĩ sao? Không có khả năng. Hiển nhiên không có khả năng. Tốt a, Sở Tích Tuyết vẫn luôn như thế không chú ý, có lúc xác thực sẽ để cho Sở Phong có chút xúc động. Bất quá tại loại này xúc động vẫn có thể nhẫn. Nhanh điểm cho ta xuống tới. Sở Phong lại một lần nữa vận dụng chính mình trước kia tuyệt chiêu. Bàn tay huy động, ba, một tiếng rơi vào Sở Tích Tuyết vành cao rắn chắc trên cái mông mặt. Nhưng là Sở Tích Tuyết chỉ là cười hắc hắc, vậy mà không có buông tay. Ngươi cho rằng ta hội một mực đưa tại cùng một chiêu phía dưới? Sở Tích Tuyết lạnh hừ một tiếng, hôm nay đây là đối ngươi trừng phạt, ta muốn tấu ngươi nửa giờ. Ai để ngươi vài ngày đều không liên hệ ta một chút? Đến, Sở Tích Tuyết một mực bị Sở Phong đánh cái mông, bây giờ lại trực tiếp đệm một tầng bọt biển để đó hắn. Cái này khiến hắn có chút im lặng. Cần thiết hay không? Ta thì đánh một chút, cũng sẽ không cho ngươi đánh sưng. Trên thực tế, liền xem như không có bị đánh sưng cũng kém không nhiều. Sở Tích Tuyết có thể nói là chịu đủ Sở Phong tàn phá a. Cũng không biết điểm nhẹ, mỗi một lần đều ở phía trên lưu lại một dấu bàn tay. Muốn rất lâu mới có thể tiêu tan đi xuống. Trên thực tế Sở Phong cũng muốn nhẹ một chút, nhưng là điểm nhẹ hữu dụng không? Không cho nha đầu này cảm giác được đau. nàng căn bản cũng không biết chính mình lợi hại, còn cho là mình dễ khi dễ. Bất quá bây giờ Sở Phong là thật không có cách nào. Trời mới biết nàng vậy mà có thể nghĩ đến loại phương pháp này. Đệm lên một tầng bọt biển đệm, đánh lên khứ thanh âm đều ngột ngạt rất nhiều. Sở Tích Tuyết chết không buông tay cũng có thể nhìn ra được. Nàng xác thực không quan tâm vừa mới điểm này đau đớn. Bất quá lúc này thời điểm, trên ghế salon mèo vậy mà nhảy xuống, theo Sở Tích Tuyết thân thể leo đi lên, đứng tại Sở Tích Tuyết trên bờ vai, miêu miêu kêu, mắt thấy nó phải dùng đầu lưỡi liếm chính mình mặt. Sở Tích Tuyết lúc này mới bỗng nhiên ở giữa buông tay, dùng hai cánh tay đem mèo con ôm xuống tới. Sở Phong buông lỏng một hơi, bất quá nhìn về phía con mèo kia thời điểm, lại có một ít phiền muộn. Trên thực tế, Sở Phong vẫn là thẳng hưởng thụ mà, nhưng là lại bị một con mèo cho quấy nhiễu. Cái niên đại này, thật là sống người không bằng mèo. Mấy ngày nay ta không tại, ngươi chính là đùa mèo sống qua tới. Sở Phong hơi nghi hoặc một chút, đúng nga, con mèo này cũng quá dính người. Suốt ngày dính tại trên người của ta, một mực hướng bả vai ta phía trên bò. Sở Tích Tuyết có chút bất đắc dĩ, cho con mèo này bắt một chút đồ ăn cho mèo. Tiểu sắc mèo, luôn luôn hướng mụ mụ ở ngực bò làm gì? Mụ mụ muốn tức giận. Sở Tích Tuyết cười hì hì, tại tiểu đầu mèo phía trên vỗ nhẹ nhẹ một thanh. Sở Tích Tuyết tuy nhiên rất ưa thích mèo, nhưng là cũng không có thích đến thành mèo nô cấp độ. Cùng Sở Phong so ra, khẳng định là Sở Phong càng tốt hơn, cho nên nàng mới sẽ không tránh thức để con mèo này leo đến trên mình. Lấy tay ôm lấy chơi một chút đã rất không tệ. Thối Sở Phong, ngươi nhanh điểm nấu cơm cho ta đi, ngươi không tại mấy ngày nay ta đều không muốn làm cơm, nhanh phải chết đói. Sở Tích Tuyết nhìn Sở Phong liếc một chút nói ra. Sở Phong gật gật đầu, không có cự tuyệt, nhưng là nấu cơm thời điểm lại không yên lòng. Con mèo này cho hắn cảm giác rất khác thường a. Có nhiều thứ người bình thường không nhìn thấy, nhưng là Sở Phong không giống nhau. Sở Phong chẳng những có thấu thị nhãn, vẫn là một cái đạo sĩ. Làm đạo sĩ, Sở Phong đã mở thiên nhãn. Thấu thị nhãn cùng thiên nhãn dung hợp lại cùng nhau, có thể cho Sở Phong nhìn đến rất quá bình thường người không nhìn thấy đồ vật. Mà bây giờ, Sở Phong liền thấy con mèo này trong thân thể dị thường. Nhưng là Sở Phong còn không phải đặc biệt khẳng định, cũng là cảm giác con mèo này có gì đó quái lạ. Nho nhỏ trong thân thể, tựa hồ có hai loại sức mạnh đang trùng kích, hắn không có nhìn kỹ, cũng không biết cái kia hai loại sức mạnh là cái gì lực lượng. Lớn nhất chủ yếu vẫn là Sở Phong không có để ý nhiều. Dù sao chỉ là một con mèo thôi, còn có thể thành tinh không thành. Rất nhanh, Sở Phong thì làm một số sữa chua ẩm thực, cho Sở Tích Tuyết bày tràn đầy cả bàn. Sở Tích Tuyết vừa rồi tại chơi mèo, cho nên nàng chuyên môn đi phòng vệ sinh tẩy một ra tay mới chuẩn bị bắt đầu ăn. Nhìn lấy những thứ này hắc ám ẩm thực thì ngon miệng mở rộng a. Nhưng là, bên cạnh con mèo kia lại giống như là bệnh một dạng. Nhìn một chút trên mặt bàn đồ ăn, quả thực ở bên cạnh nôn khan. Tiểu miêu miêu, không cần sợ hãi, Sở Phong nấu cơm ăn thật ngon. Đến, ngươi cũng ăn chút. Sở Tích Tuyết cho mèo làm một chút sữa chua thịt cá. Nhưng là con mèo này lại giống như là bị kinh sợ một dạng. Hét lên một tiếng, vội vàng né ra. Con mèo này làm sao làm? Sở Tích Tuyết cũng có một chút nghi hoặc, nhưng là cũng không có quá để ý. Cùng Sở Phong ngồi cùng một chỗ ăn lên cơm trưa. Sở Phong không nói thêm gì. Bất quá trong lòng đã biến không sai. Vừa mới cũng cảm giác con mèo này không thích hợp a. Hiện tại xem ra, quả nhiên có một vài vấn đề. Hắn dùng thiên nhãn lại nhìn một lần. Cuối cùng là minh bạch. Chính mình lúc trước nhìn đến cái kia hai loại năng lượng là cái gì? Một loại là mèo nguyên bản linh hồn. Còn có một loại